Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt âm thanh vang lên như động đất, cần lạnh sống lưng từ từ quay lưng lại cứng ngắc, chỉ mong những điều mình đang nghĩ cô phải là sự thật. Phù, đúng là cô giống như anh nghĩ, mà nó còn thậm tệ ác hơn anh nghĩ thôi. Đi từ phía trên cái bếp, nồi niêu xong chảo la liệt, tới bồn nước ngập ngụa nước nôi chảy lênh láng, phía dưới đất là những mảnh vỡ chén dĩa ngổn ngang vương vải. Toàn quang cảnh có thể túm gọn hai từ dễ hiểu là chiến trường. Ken lảo đáo choáng váng mặt mày, miệng mồm cứng như chát xi măng. Sao, em có thể anh xám hồn lắm, bắp tay run run chỉ về phía nó. Em sao, có thể, chỉ mới có, một phút, mới có một phút, anh quay đi mới có một phút thôi. Sao em có thể làm đờ si như vậy, hồn vía lên mây, anh nghẹn ngào lắp bắp. Nó dưng dưng long lanh đôi mắt nhìn anh rồi lại đảo qua chiến tích mình vừa đạt đờ si. Phải công nhận em trai thật, chưa đầy một phút đã hạ đo ván mọi thứ thành một bãi chiến trường oanh liệt. Em xin lỗi, nó thút thít, vội cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ. Á, đau, bỗng nó thẳng thốt lên. Từ ngón tay chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đờ si gọi là máu. Nghe tiếng nó la lên, anh lôi đờ si ba hồn chín vía về. Mặt biến sắc đột ngột chạy đến cạnh nó. Đứt tay rồi, em hậu đậu quá, anh run giọng xót xa nhìn ngón tay đang rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi. Anh nâng ngón tay bị thương của nó ngậm vào miệng, nuốt hết những giọt máu đang câu ngừng chảy ra. Nó đang nức nở cô dứt bỗng im bặt, từ ngón tay truyền đến một cảm giác như điện giật, luồn điện chạy dọc cơ thể như thiêu cháy da thịt khiến nó nóng bừng lên. Nó có thể cảm nhận đờ si chiếc lưỡi mềm nóng ấm của anh chạm vào ngón tay của nó. Mặt nó đỏ gay gắt như cái mâm đồng bị hơ lửa. Người đơ ra cứng ngắc như khúc gỗ, Ken chăm chút vết thương của nó xong ngước lên bắt gặp người nó đỏ bừng như vịt quay hết sức lo lắng. Em sao vậy, người cô khỏe à, anh đưa tay sờ lên trán nó, em sốt à, nó vẫn chưa phản kháng nổi cảm giác dạo dực, trái tim đập kịch liệt muốn bung ra khỏi lòng ngực do anh truyền đến nên chỉ biết theo phản xạ lắc đầu như cái máy. Anh cúi người nhấc bổng nó lên, quái, anh làm gì vậy, nó hoàn hồn giật mình hét lên. Em yên lặng đi, anh nghiêm giọng nói. Nó bị khí thái anh đàn áp nên đành im thin thít ngoan ngoãn để anh ôm trong lòng. Anh bước ra phòng khách, đặt nó ngồi xuống ghế rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh bỏ đi, nó thấy sao có chút gì đó mất mát. Cúi gầm nước mắt, cô hiểu sao lại ngân ngấn nơi khóe mắt. Em lại sao vậy, một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên. Nó ngước mắt lên thấy Ken đang lù lù trước mặt, tay đang ôm một hộp thuốc sơ cứu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nâng ngón tay bị thương lên, dùng thuốc sát trùng rồi cẩn thận băng bó lại. Cử chỉ ân cần dịu dàng làm nó sững sờ nhìn anh đắm đuối. Chào cậu chủ, từ phía cửa, một đôi ông bà trạc 60 tê cung kính cúi người chào Ken. Sự xuất hiện đột ngột và âm thanh bất ngờ của hai người họ làm nó giật mình như kẻ ăn vụn bị bắt quả tang, mặt đỏ ửng thu vội ánh mắt mình lại, e dè cúi gầm mặt. Ông bà quản gia Ken mỉm cười thân thiện với họ, hai người tới vừa đúng lúc, giúp tôi dọn dẹp bếp nhé, anh cười cười nói. Vâng, hai người đồng thanh lên tiếng cúi người rời đi, nhưng đôi mắt thâm nhiên giảo hoạt của hai người già nhanh chóng quét qua nó từ đầu đến chân đánh giá rồi gật gù mỉm cười. Trước giờ chưa bao giờ thấy cậu chủ ân cần đến vậy. Điều này làm cho cả hai thấy mừng thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với an một mắt của những bậc tiền bối từng trải thì trông qua nó cũng biết nó cô phải loại tiểu thư công chúa xấu, nên cả hai trộm nhìn nhau cười hài lòng khi thấy cậu chủ do một tay hai người nuôi nấng lại biết nhìn người như vậy. Đó là ai vậy? Nó rụt rè hỏi anh. Đó là vợ chồng bác quản gia, anh vừa gọi họ đến, anh nói, mắt chăm chút làm nốt công việc đờ si rồi. Nó nhìn ngón tay gật gù. Á, khoan đã, nó chợt nhớ ra hình như có việc gì đó mà quên bén đi mất, đây là đâu? Đây là nhà anh sắp xếp lại đồ dùng vào thùng, thản nhiên trả lời. Sao em lại ở đây? Nó giật mình co người lại trợn mắt nhìn anh. Anh đưa em đến, Ken nhún vai nói bình thản. Nó cắn lưỡi, cô nói nên lời. Tính mở miệng nói nữa nhưng chợt nhớ đến chiến tích mình tạo thành, giờ lại để hai người già dọn thật áy náy quá. Nó bật đứng dậy chạy lon ton về phía bếp làm Ken ngây ngô, cô hiểu gì nhìn theo dáng nó cũng bất giác bước theo. Nó chạy vào bếp thấy hai ông bà già lom khom dọn dẹp. Nó mon men đến gần, mặt cúi gầm hối lỗi. Cháu xin lỗi đã bày bừa, để cháu dọn cho ạ. Nó ấp úng, tay nhanh nhảo chộp lấy cái khăn trên tay bà quản gia xà xuống sàn lau nước. Bà quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn nó. Thôi, cháu để bác làm cho, tay cháu bị thương rồi. Bà cúi xuống nắm lấy tay nó từ tốn nói. Cháu cô sao đâu, để cháu giúp ông bà nó ngập ngừng cười tươi tắn đáng yêu nắm tay bà nói. Hai ông bà nhìn nhau gật đầu vừa ý cô bé mặc một chiếc váy trắng đơn giản như váy ngủ, nụ cười xinh xắn tràn đầy sức sống, đôi mắt to long lanh thơ ngây cô vướng bụi trần. Đúng là một cô bé tốt, thật hiếm hoi trong cái xã hội hiện nay vẫn còn một người như vậy. Thôi, cháu ra chơi với cậu chủ đi, ở đây để hai bác lo cho bà cười nói với nó. Em cô nghe à, còn cô mau ra đây. Ken đã đứng phía sau nãy giờ quan sát nó cười thầm. Nhưng đứng lâu cũng cô chịu nổi nên đành lên tiếng đến gần vác nó đi. Á, bỏ em xuống đi, anh kỳ quá, nó vùng vằn, nhìn hai vợ chồng ông bà quản gia cười khúc khích khiến nó ngượng nghịu đỏ cả mặt. Anh vác nó bỏ ra khỏi phòng bếp trước mặt hai ông bà quản gia đang cười nhìn hai người trẻ hạnh phúc. Thật mừng thầm cho cậu chủ. Anh muốn đem em đi đâu, nó vùng vẫy một lúc mệt quá đành bỏ cuộc ỉu xíu mặc cho Ken vác nó như cái bao tải đi đâu thì đi. Anh cười khì khì nhìn bộ dạng nó giờ khóc giờ cười. Bước ra đến phòng khách mới đặt nó xuống, em nhắm mắt lại đi, anh xoay người giữ vai nó cười khoái chí nhìn thẳng vào nó nói. Gì chứ, nó nheo nheo nhìn anh nghi hoặc, thì em mau nhắm mắt lại anh cho em xem một thứ. Nó ỡm ở nhưng cũng nhu thuận nhắm mắt, anh từ phía sau bịt đôi mắt nó lại. Nó bước đi theo hướng dẫn của anh, dần dần, đầu tiên nó thấy gió tạt mát lạnh mang mùi mầm mặn, bên tai thoảng tiếng gì đó ào ạt, một bước chân. Lại một bước dẫm lên gì đó mềm mịn như cát, nó càng ngày càng tò mò, lòng nhộn nhạo muốn biết anh đang đưa nó đi đâu thì lại nghe giọng anh vang bên tai. Anh đếm đến ba, em mở mắt ra nhé. 1, 2, 3, nó chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là bãi biển cát trắng muốt, sóng xanh đánh vỗ rì rầm, gió thổi mát rượi nồng mùi biển. Uắc, nó kinh hô một tiếng, hai mắt mở to thao láo nhìn cảnh thần tiên trước mắt. Miệng cười ngoác cả mang tai chân chạy một lèo hướng thẳng bãi biển. Can ở phía sau buồn cười lắc đầu đi theo. Nắng chiếu bãi cát mênh mông ấm áp, cát mịn như bông trắng xóa. Nước biển xanh mát lạnh vỗ từng đợt vào bờ nhẹ nhàng. Nó lăng xăng chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết rượt theo con sóng rút lại bỏ chạy con sóng đánh vào. Anh ngồi xuống bãi cát mềm xốp thích thú ngắm nhìn nó đùa giỡn. 10 phút, nó chạy, Ken, ngắm, cười, 30p, nó, vẫn, chạy, Ken, ngắm, chán đổ mồ hôi, miệng cười, 45p, nó, vẫn, chạy, Ken, ngắm, người vã mồ hôi, miệng cười, cứng họng, 1 giờ, nó vẫn, chạy, Ken ngắm, cười hết nổi, cả tiếng đồng hồ em làm đi làm lại một chuyện thấy mệt cô hả, anh chỉ về phía nó hét lên. Vừa tức lại vừa buồn cười, nó dừng cái trò, chạy, lại nghe anh nhắc thấy cũng có chút mệt, công nhận mệt thiệt, nó ngẫm, vậy thì anh cười danh ma tiến lại gần nó, anh định làm gì, nó nhìn cái mặt gian tà đang ngày một gần cô khỏi kinh sợ. Anh cô nói mà cứ tiến lại gần, thật, gần, và, anh làm cái gì vậy, nó hét lên, anh nhấc bổng nó lên cô, thương hoa tiếc ngọc, gì mà thẳng tay quăng nó xuống nước khiến nó như con mèo con ướt sũng bị bỏ trong mưa đến đáng thương. Mếu máo cái mặt hờn dỗi. Ha, anh bật cười khi nhìn cái mặt của nó đang đùng muốn dìm anh xuống nước cho hả giận, đi chơi biển mà cô tắm biển thì còn gì ý nghĩa nữa, anh bẹo mặt nó cười nói. Hừ, biết tay với ta, nó uất ức tức xì khói, dùng hai bàn tay nhỏ bé câu ngừng tạt nước anh. Chẳng mấy chốc anh cũng cô khác chuột lột là bao nhiêu. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, trên mặt biển rộng lớn, hai tâm hồn nhẹ như hai đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa. Trời đất và mặt biển bao la giờ đây chỉ là của họ. Mệt quá nó ngồi bệt trên bãi cát thở dốc, anh cũng lồm cồm bò lên nằm sải cạnh nó. Thoáng cái chơi đã hết một ngày, trời bắt đầu ngã về chiều, ánh mặt trời mềm mại như tấm màn nhung trải dày khắp bốn bề màu cam nhàn nhạt pha chút tia hồng lẫn đỏ. Ken, anh xem kia, hoàng hôn đẹp quá, nó ôm lấy hai gối, mắt chăm chú nhìn ánh chiều tà đổ xuống mặt biển, thích quá, anh sướng thật, lúc nào muốn đều có thể đến đây chơi bất kỳ lúc nào cùng gia đình rồi, nó nói vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trước giờ gia đình chưa bao giờ đến đây cùng nhau, anh trầm giọng, khàn nói. Sao, nó ngạc nhiên tột độ, mẹ và ba anh ly dị nhau lúc anh 5T, anh theo ba từ 6T phải lao vào học hỏi công việc công ty. Anh luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ cùng tuổi đờ si thoải mái chơi đùa. Đến khi bước vào cấp 3, anh gặp một đàn anh trong công ty nghệ thuật của ba anh đã tìm đờ si con đường riêng ình. Ba anh lúc đầu ngăn cản quyết liệt nhưng cũng cô làm gì đờ si, nhưng về sau anh vẫu là người thừa kế sản nghiệp nên con đường này anh cũng cô theo đờ si lâu.